Xem sách này có thể biết được đại lược lịch sử nước nhà, chẳng khác gì đối với các bậc cổ nhân từ 4.000 năm về trước mà ngắm làm gương chung về sau, không những là giúp về việc vấn đề thi cử, mà về phần trí dục, đức dục cũng có tư ích được ít nhiều. Nay kính dẫn. Kim Giang Lê Văn Phúc Hiệu Chính, December 1916. Tựa: Hào kiệt anh tài là khí tinh anh của một nước, cho nên nước nào cũng có mà thời nào cũng có. Lớn thì gây dựng nên thời thế, tô điểm cho non sông, nhỏ thì lập nên công nghiệp để danh tiếng về sau, cũng là làm gương cho người đời cả. Nước Nam ta từ xưa đến nay trải hơn 4.000 năm, chẳng thiếu gì người tài đức, người danh tiếng, nhưng bởi vì sự tích xa xôi mà không rõ, hoặc vì sử sách biên soát mà không tường, chỉ còn người nào ghi vào sử hoặc chép vào ký tái của các tư gia thì còn có thể lưu truyền lại được. Nhưng lại ngặt vì sách thì ít, cho nên lưu truyền ra không được rộng. Người ta nói chuyện cổ tích chẳng qua chỉ một vài người được trông vào sách, rồi thì truyền khẩu cho nhau, lẩm bẩm người nhớ khúc này, kẻ nhớ khúc kia, mỗi người truyền đi lại sai một ly, té ra nhầm lẫn sai cả sự thật của người xưa. Vả chăng mình là người nước Nam mà sự tích các bậc danh giá trong nước Nam mình không biết, chẳng hóa ra kiến thức của mình kém lắm dư. Vì vậy chúng tôi kê cứu trong chính sử và các tạp ký, tìm những chuyện các người có danh vọng, có sự tích lạ lùng, chia ra từng môn từng mục, cứ theo thế thứ trước sau mà đặt, gọi là Nam Hải Dị Nhân Liệt Truyện. Trước là để lưu lại cái sự tích của người trước, sau là để các văn nhân tài tử xem cho biết anh tài nước mình, thì chẳng những là giúp được khi vui cười mà cũng có thể tư ích trí khôn được cho người ta nữa. Còn như những sự quái lạ là lời tục truyền để lại thì chúng tôi cũng theo mà chép vào đây, hoặc có hoặc không, tùy người xem nên lấy nghĩa lý mà đoán, chớ cũng không dám chắc là có những việc ấy cả. Ngày 27 tháng 6 năm Nhâm Tý, niên hiệu Duy Tân thứ 6. 9 tháng 4 năm 1912. Phan Kế Bính cẩn tựa, Lê Văn Phúc Hiệu Chính. Chương thứ nhất: Các bậc đại anh kiệt. Trưng Vương. Xưa về thời nội thuộc nhà Đông Hán ở huyện Mê Linh, đất Phong Châu, tức huyện An Lãng, tỉnh Phúc Yên bây giờ, có quan lạc tướng họ Hùng sinh được hai người con gái, chị tên là Trắc, em tên là Nhị. Hai chị em vốn có tiếng anh hùng. Chị lấy chồng tên là Thi Sách, về dòng dõi vua Hùng Vương, làm quan châu ở bộ Chu Diên, bây giờ là phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên. Quan thái thú bấy giờ tên là Tô Định, tính tham tàn hay hại người, thấy Thi Sách lấy được bà ấy, sợ về sau có mưu phản gì chăng, mới kéo binh vây thành Chu Diên, giết mất Thi Sách. Bà ấy tức giận lắm, cùng với em là Nhị chiêu binh tập mã để đánh báo thù cho chồng. Các hào kiệt trong nước ai cũng có bụng oán Tô Định, tranh nhau kéo đến theo bà ấy. Không bao lâu, được hơn 10 vạn quân, bà ấy mới đem quân đến đánh Tô Định. Tô Định chống giữ không nổi, phải chạy ra bể Nam Hải rồi lẻn về tàu. Bà ấy thừa thế đánh tràn, hạ được 56 thành ở xứ Lĩnh Nam, thuộc hạt Quảng Đông, Quảng Tây, nước Tàu. Mới đổi là họ Trưng, tự lập lên làm vua, gọi là Trưng Vương, bấy giờ là năm Canh Tý, niên hiệu Kiến Võ thứ 16, đời vua Quang Vũ nhà Hán, sau Thiên Chúa 40 năm. Bà Trưng Vương làm vua được 3 năm, vua Quang Vũ sai quan phục 3 tướng quân là Mã Viện đem binh sang đánh. Bà Trưng Vương đem quân chống nhau với quân Tàu ở Hồ Lãng Bạc, tức Hồ Tây, Hà Nội. Mã Viện tài kim văn võ mà lại khéo dùng binh, đánh nhau mấy trận thì quân của bà Trưng Vương cùng thua cả, mới lui về giữ Cấm Khê, bây giờ thuộc phủ Vĩnh Tường, tỉnh Sơn Tây. Bà ấy nghĩ quân mình là quân ô hợp, không thể đương được với quân Mã Viện, mà hàng thì bà ấy cũng không chịu hàng. Sau mới rút quân về đến xã Hát Môn, huyện Phúc Lộc, tức là huyện Phúc Thọ thuộc Sơn Tây, thì bà ấy bất chí nhảy xuống sông Hát Giang tự tận. Em là Trương Nhị thấy chị đã liều mình xuống sông, cũng liều mình xuống theo chị nốt. Than ôi, một đôi nữ anh hùng nước Nam, tuy vì tài liễu yếu đào tơ, không làm nổi được công nghiệp oanh oanh liệt liệt, nhưng biết giận kẻ tàn ác, khởi binh đánh đuổi đi, cũng lừng lẫy được một thời mà lưu danh thiên cổ, gây dựng nền độc lập cho đời sau. Khá khen thay, khá khen thay. Từ lúc hai bà ấy xuống sông, rồi hóa ra hai người bằng đá, nổi lên đênh trên mặt nước trôi đi. Các làng quanh sông thấy vậy, tranh nhau ra khấn để vớt về thờ. Nhưng chỉ có làng Đồng Nhân ở huyện Thanh Trì, bây giờ thuộc về tỉnh Hà Đông, vớt được, mới lập đền thờ ở bãi làng ấy. Dân xã Hắc Môn thấy sự thiên làm vậy, cũng lập đền thờ vọng ở bên sông. Đến đời vua Anh Tôn nhà Lý, chỗ bãi Đồng Nhân lỡ gần đến miếu thờ, vua sai làng Hưng Viên bên trong đê ra đền rước tượng hai bà ấy vào, rồi vua ban tiền bạc cho dân lập miếu mà thờ, phong sắc là Trinh Linh Chi Phu Nhân. Đền ấy bây giờ vẫn còn, tục gọi là đền hai bà. Đến đời nhà Trần lại phong thêm tám chữ Uy Liệt Chế Thắng Thuần Trinh Bảo Thuận. Đến bây giờ vẫn còn anh linh lắm. Bố Cái Đại Vương. Về thời nội thuộc nhà Đường ở quận Đường Lâm, bây giờ là làng Cam Lâm thuộc huyện Phúc Thọ, Sơn Tây. Có ông Phùng Hưng, nguyên đời được lập phong làm tù trưởng châu ấy, tức là quan lang. Nhà ông Phùng Hưng giàu có quyền hành nhất vùng ấy, lại có sức khỏe lạ thường, có thể đấm chết hổ, đẩy ngã trâu. Em tên là Phùng Hải, cũng có sức khỏe đội nổi nghìn cân, đi hơn 10 dặm. Các người rợ đâu đâu cũng phục nhà ông ấy. Trong năm Trinh Nguyên nhà Đường 791, nước Nam có đám loạn quân khởi biến. Hai anh em ông Phùng Hưng nhân dịp ấy mới đem quân đi dẹp loạn các nơi lân ấp, đi đến đâu dẹp tan đến đấy. Ông ấy đắc chí rồi, đổi tên gọi là Cự Lão, tự xưng là Đô Quân. Em thì đổi tên là Cự Lực, tự xưng là Đô Bảo. Nhân dùng mẹo của bộ tướng tên là Đỗ Anh Luân, đem quân tràn ra các châu quận, người theo về càng ngày càng nhiều, có ý muốn đến phá phủ đô hộ. Quan đô hộ bấy giờ là Cao Chính Bình, đem quân đi đánh bị thua, rồi lo lắng thành bệnh mà chết. Ông Phùng Hưng mới chiếm giữ phủ thành, tự coi việc đô hộ được 7 năm thì mất. Chúng muốn lập em là Hải lên nối ngôi, nhưng trong bọn bầy tôi có người đầu mục tên là Bồ Phá Lặc, có sức khỏe đạp đổ núi, nhắc nổi vạc, người ấy nhất định không nghe, mới lập con ông Hưng tên là An lên nối nghiệp, mà đem quân ra cự nhau với Phùng Hải. Hải chịu thua, Bồ Phá Lặc bắt đầy ra ở Đổng Chu Nhan. An được lập rồi, tôn vua cha gọi là Bố Cái Đại Vương, tục bấy giờ gọi cha là bố, gọi mẹ là cái. Được 2 năm, vua Đức Tôn nhà Đường sai Triệu Xương sang làm đô hộ. Triệu Xương sai sứ đến dụ hàng, An chịu hàng, cơ nghiệp họ Phùng mới đổ. Khi trước, ông Phùng Hưng mới mất, thường có hiển linh ở trong dân thôn, hiện hình ra nghìn xe, muôn ngựa bay ở trên các mái nhà, cùng là trên ngọn cây cổ thụ, trong tựa hồ đám mây ngũ sắc. Lại có tiếng đàn sáo bắc âm ở trên không và tiếng quát tháo, lại thấp thoáng trông thấy cả cờ, tàn, võng, lọng. Phàm trong làng có việc gì mừng hay sợ, tất báo mộng trước cho các người hào trưởng. Dân gian thấy lắm sự hiển linh, mới lập miếu ở mé tây phủ đô hộ để thờ. Dân có việc cầu đảo thường ứng nghiệm lắm. Đến thời Ngô chủ quyền, có giặc bắt sang xâm, Ngô chủ nằm mơ thấy một ông cụ đầu bạc phơ phơ, áo mũ tề chỉnh, tự xưng là Phùng Hưng, và nói rằng: "Tôi xin lĩnh một muôn thần binh phục sẵn ở chỗ hiểm yếu, ông nên tiến binh mà đánh giặc đi, đã có tôi giúp, không cần phải lo." Đến lúc Ngô chủ đánh nhau với Hoàng Tháo ở sông Bạch Đằng, quả nhiên nghe trên không có tiếng xe ngựa ầm ầm. Ngô chủ phá được quân Nam Hán trở về, sai sửa sang đình miếu cho Hoa Mỹ, rồi dùng lễ thái lao đến tạ ơn. Từ bấy giờ, triều nào cũng có phong tặng, phong làm Phu Hữu Chương Tính Sùng Nghĩa Đại Vương. Đinh Tiên Hoàng. Tiên Hoàng họ Đinh, tên là Hoàng, người ở Đổng Hoa Lư, phủ Đại Hoàng, bây giờ là phủ An Khánh, tỉnh Ninh Bình. Nguyên là con quan nha tướng của Dương Đình Nghệ, tên là Đinh Công Trứ. Tục truyền ở Đổng Hoa Lư xưa có con rái cá cực to. Vợ ông Công Trứ một hôm tắm ở dưới suối, bị con rái cá hiếp, về mới có mang. Khi con rái cá bị người ta bắt được ăn thịt, quẳng xương ra đường cái, thì bà ấy nhặt về mà gác lên gác bếp. Về sau, ông Công Trứ mất rồi, bà ấy mới sinh ra Đinh Tiên Hoàng. Tiên Hoàng lớn lên, thông minh lanh lẹ, mà tài nghề lội nước. Nhà nghèo phải nương nhờ ở với chú. Bấy giờ, có một thầy địa lý Tàu sang nước ta xem đất, đi từ Hưng, Tuyên theo Long Mạch, đến mãi phủ Đại Hoàng, trông xuống dòng sông, thấy nước sâu thăm thẳm mà xoáy mạnh lắm. Đồ là ở đấy tất có huyệt đế vương, mới gọi trẻ thuê tiền cho thử lặn xuống chỗ ấy xem làm sao. Tiên hoàng vốn tài lặn, mới nhận lời lặn xuống thì sợ thấy có con ngựa bằng đá đứng ở dưới đáy sông, mới lên bờ bảo với người khách. Người khách đưa cho nắm cỏ, bảo xuống giữ vào mồm ngựa xem ra làm sao. Ngài cầm nắm cỏ xuống giữ thì con ngựa ấy há miệng ra đớp ngay. Ngài lại lên nói chuyện với người khách. Người khách lấy tiền thưởng cho ngài rồi đi. Ngài vốn thông minh, biết ngay chỗ ấy hẳn là đại huyệt, về nói chuyện với mẹ xem mã cha ở đâu để đem táng vào huyệt ấy. Bà mẹ trỏ lên gác bếp, rồi lấy nắm xương đưa cho ngài. Ngài đem ra, lại lặn xuống chỗ vực sâu ấy, cũng lấy cỏ bọc nắm xương giữ vào mồm ngựa, thì con ngựa cũng đớp vào nuốt đi. Từ đấy, ngài sinh ra bạo tợn, các trẻ chăn trâu bò đều sợ, bầu ngài lên làm tướng, bẻ hoa lau làm cờ, chặt tre làm khí giới, đi đánh nhau với trẻ làng khác. Đi đến đâu, các trẻ phải sợ hãi kinh phục. Một bữa, hội hết trẻ các làng ở ngoài đồng, nhưng có con bò của chú cho đi chăn, mổ ngay ra, làm cổ để khao các chúng. Chú ở nhà nghe tin, vác gậy ra đồng xem làm sao, thì thấy chúng đã ăn tiệc xong rồi. Chú tức giận lắm, vác gậy đuổi đánh. Ngài sợ hãi, chạy đã bí đường, phải nhảy choàng xuống sông. Bỗng dưng có con rồng vàng ở dưới sông hiện ra đội ngài lên. Người chú thấy vậy kinh hoảng, vội vàng bỏ gậy mà lại phục xuống đất. Từ bấy giờ danh tiếng ngài lừng lẫy, các hào kiệt trong nước để lòng trông mong về ngài. Nhưng bấy giờ về cuối đời Nam Tấn, nước Nam có 12 ông sứ quân nổi lên, mỗi người chiếm giữ một phương, như là: 1. Ngô Xương Xí giữ ở Bình Kiều; 2. Kiều Công Hãn giữ ở Phong Châu, này là Bạch Hạc, Vĩnh Yên, tự xưng là Tam Chế; 3. Nguyễn Khoan giữ phủ Tam Đái, này là phủ Vĩnh Tường, Vĩnh Yên, tự xưng là Thái Bình Công; 4. Ngô Nhật Khánh giữ Châu Đường Lâm, này là làng Cam Lâm, huyện Phúc Thọ, Sơn Tây, tự xưng là Anh Hiền Công; 5. Đỗ Cảnh Thạc giữ ở Tương Giang, tức là Đỗ Động Giang, nay thuộc Thanh Oai, Hà Đông; 6. Lý Khuê giữ ở Siêu Loại, Thuận Thành, Bắc Ninh; 7. Nguyễn Thủ Tiệp giữ ở Tiên Du, thuộc Bắc Ninh, tự xưng là Nguyễn Lĩnh Công; 8. Lã Đường giữ ở Tế Giang, nay là Văn Giang, Bắc Ninh, tự xưng là Tá Công; 9. Nguyễn Siêu giữ Tây Phù Liệt, thuộc Thanh Trì, Hà Đông, tự xưng là Nguyễn Thạch Công; 10. Kiểu Thuận giữ ở Hồi Hồ, nay là huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, tự xưng là Kiểu Linh Công; 11. Phạm Bạch Hổ giữ Đằng Châu, nay là Khoái Châu, Hưng Yên, tự xưng là Phạm Phòng Ác; 12. Trần Lẫm giữ ở Cửa Bố Chính, nay là Kỳ Bố, thuộc Phủ Kiến Xương, tự xưng là Trần Minh Công. Tiên hoàng nhân dịp ấy theo về nương nhờ với Trần Minh Công. Trần Minh Công thấy ngài là dòng dõi tướng võ và có tài cán, mới dùng cho cai quản binh lính. Không bao lâu Trần Minh Công mất, ngài thay lĩnh hết cả quân quyền, tự xưng là Đinh Bộ Lĩnh, dần dần đem quân đi dẹp các nơi, thì đi đến đâu dẹp tan đến đấy, tự xưng là Vạn Thắng Vương, rồi lại nhất thống được hết mọi nơi, mới lên ngôi Thiên Tử, đóng đô ở Hoa Lư, sửa sang thành quách, cung điện, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Khi trước thầy địa lý Tàu về, lại dở sang, toàn mang mã tổ tán vào Thủy Mã Huyệt, sang đến nơi thì đã thấy ngài nổi lên hùng dũng, biết là ngài được đất ấy rồi. Người khách không sao được, muốn lập mưu để phản lại, mới vào hầu mà nói rằng: ngài được ngồi đại địa ấy cũng bởi lúc phúc nhà ngài mà trời cho đấy, nhưng có ngựa phải có kiếm thì mới tung hoành ra bốn bể, vậy ngài nên để thêm thanh kiếm lên cổ ngựa thì mới hay. Thiên hoàng tưởng nó nói thật, mới lấy thanh gươm gác lên cổ ngựa, không ngờ kiếm có sát khí. Có kiếm thì tuy làm được lừng lẫy, nhưng không được lâu dài. Chú thích: có bản cho là người khách xui đeo thanh kiếm vào tai ngựa, rồi nước ở chỗ ấy xoáy mạnh lắm, lâu ngày thanh kiếm cưa đứt cổ ngựa cho nên mới hại. Đọc tiếp: vì thế ngài ở ngôi được 11 năm thì bị Đỗ Thích giết mất, mà đến đời con là Vệ Vương thì cơ nghiệp lại về tay triều khác. Lý Thái Tổ. Thái Tổ họ Lý, tên là Công Uẩn, người làng Cổ Pháp, tỉnh Bắc Ninh. Tục truyền đời ông thân sinh ra ngài, nhà nghèo khó, đi làm ruộng thuê ở chùa Tiêu Sơn, huyện An Phong, phải lòng một người tiểu nữ có mang, nhà sư thấy thế đuổi đi chỗ khác. Chú thích: Ở sử nói là bà mẹ ngài nằm mơ thấy giao cảm với thần núi Tiêu Sơn có mang sinh ra ngài. Ông sư chùa cổ Pháp tên là Lý Khánh Văn nuôi ngài làm con nuôi, cho nên theo về họ Lý. Đọc tiếp. Hai vợ chồng mang nhau đi, đến chỗ rừng bán, mỏi mệt ngồi, nghỉ mát. Chồng khát nước, xuống chỗ giếng giữa rừng uống nước. Chẳng may sảy chân xuống giếng chết đuối. Vợ ngồi chờ lâu không thấy, đến giếng xem thì đất đã đùng lấp giếng rồi. Ngồi khóc lóc một hồi, rồi vào ngủ nhờ trong chùa Ứng Tâm ở gần đấy. Ông sư chùa Ứng Tâm đêm hôm trước nằm mê thấy ông Long Thần báo mộng rằng ngày mai dọn chùa cho sạch, có hoàng đế đến. Nhà sư tỉnh dậy, sai tiểu quét dọn sạch sẽ, chực đợi từ sáng đến chiều, chỉ thấy một người đàn bà có mang xin vào ngủ nhờ. Nhà sư lấy làm lạ hỏi rằng chồng con quê quán ở đâu. Người đàn bà kể họ nhà chồng và nói lại chuyện xa xuống giếng. Nhà sư cho ở nhờ ngoài cửa tam quan. Được vài tháng, có một đêm thơm nức cả chùa, nhà sư thức dậy trông ra tam quan thì thấy sáng rực lên. Nhà sư sai bà hộ chùa ra thăm thì người đàn bà ấy đã sinh ra một đứa con trai. Bà hộ chùa bế đứa bé vào chùa cho nhà sư xem thì thấy hai bàn tay có bốn chữ son Sơn Hà Xã Tắc. Xem rồi, bỗng nhiên trời nổi cơn mưa to gió lớn. Đến lúc bà hộ chùa trở ra thì người đàn bà đã chết rồi. Nhà sư sai đem chôn ở đằng sau vườn. Từ đấy, nhà sư nuôi người con trai lên 6 tuổi đã có khí phách thông minh. Một hôm nhà sư sai mang oản lên chùa dâng cúng thì chú nhỏ đã khoét lấy ruột oản ăn trước. Đến đêm, ông Long Thần báo mộng cho nhà sư. Sáng mai, nhà sư gọi mắng chú nhỏ ấy. Chú nhỏ hỏi, ai nói với ông như thế? Nhà sư kể sự ông Long Thần báo mộng. Chú kia tức lắm, lên chùa đánh vào cổ ông Long Thần 3 cẳng tay, rồi viết sau lưng 4 chữ rằng Lưu Tam Thiên Lý. Đến đêm, ông Long Thần lại báo mộng cho ông sư rằng hoàng đế đã đuổi tôi rồi, thì ông nghĩ lại để tôi đi. Nhà sư thức dậy sớm, vội vàng lên chùa soát xem, thì thấy sau lưng ông Long Thần có mấy chữ ấy, mới bắt tiểu lấy nước vào rửa, thì rửa làm sao cũng không sạch. Nhà sư bảo chú nhỏ ấy rửa, thì chỉ nhổ ít nước bọt chùi đi sạch ngay. Khi 8-9, nhà sư cho chú nhỏ ấy theo học ông sư ở chùa Tiêu Sơn, tên là Vạn Hạnh. Một khi học không thuộc, phải ông thầy trói lại bắt nằm dưới đất một đêm, mới ngâm một câu thơ rằng canh khuya không dám giang chân rủi, vì ngại non sông xã Tắc Siêu. Vạn Hạnh thấy có khẩu khí thiên tử, từ bấy giờ có lòng kính trọng lắm. Ngài lớn lên khẳng khái, có chí khí to, nhưng có công làm quan thời vua Thiếu Đế nhà Lê. Khi vua Thiếu Đế bị giết thì ngài nằm ôm lấy thay vua mà khóc. Vua ngoại triều khen là trung, nhắc lên làm tứ tương quân chế chỉ huy sứ, thống lĩnh hết quân túc vệ. Bấy giờ ở làng cổ Pháp có cây gạo cổ thụ bị sét đánh tước lần ra ngoài, trong thân cây có mấy câu sấm rằng thụ căng liễu liễu, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành, vân vân. Vạn Hạnh xem câu sấm ấy, biết là điềm nhà Lê đổ mà nhà Lý sắp lên, bảo riêng với ngài rằng xem câu sấm ấy thì chắc nhà Lý lên làm vua. Thiên hạ tuy cũng nhiều họ Lý, nhưng xem ra thì không ai bằng ngài có bụng nhân từ khoan thứ. Vả lại, lòng dân tin mến nhiều, thì phi ngài không ai làm nổi. Ngài thấy nói làm vậy, sợ nói lộ chuyện ra ngoài, phải giấu Vạn Hạnh ở chùa Tiêu Sơn. Đến khi vua ngoại triều mất, vua kế tự còn nhỏ, ngài cầm quân túc vệ trong chốn cung cấm. Có quan chi hậu là Đào Cam Mộc, mưu với các quan triều, lập ngài lên làm thiên tử. Ngài đã lên trị vì, thấy chỗ kinh đô Hoa Lư hẹp hòi lắm, mới thiên lên đóng đô ở Đại La Thành, nhưng có điềm rồng vàng hiện ra, mới đổi tên gọi là Thành Thăng Long, tức thành Hà Nội bây giờ. Ngài ở ngôi được 18 năm thì mất. Xét ngôi huyệt chỗ giếng trong rừng bán ấy, những gò ở chung hoanh trông hình như cái hoa sen nở ra 8 cánh, cho nên nhà Lý truyền ngôi được 8 đời, bây giờ thuộc về làng Đình Bản, huyện Đông Ngàn. Vì ngài sinh ra ở chùa Ứng Tâm, cho nên chùa ấy bây giờ thành tên gọi là chùa Dặn. Lê Thái Tổ. Chú thích: truyện Việt Nam Xuân Thu có kể rõ các trận vua Lê Thái Tổ đánh quân Tàu. Đọc tiếp. Thái Tổ nhà Lê tên là Lợi, người làng Lam Sơn, xứ Thanh Hóa, có chí khí to từ thuở nhỏ. Tục truyền ông tổ tam đại nhà ngài, Nguyên là người làng Như Án. Một bữa đi qua Lam Sơn, thấy có đàn quạ xúm xích bay liệng trên một cái gò. Ông cụ ấy nói rằng, chỗ này là chỗ đất hay đây. Mới đem nhà làm ở dưới cái gò, từ bấy giờ con cái làm hầu trưởng ở xứ ấy, được ba đời thì sinh ra ngài. Cuối đời nhà Trần, Hồ Quý Ly cướp ngôi, nhà Minh sai bọn Trương Phụ, Mộc Thạnh sang đánh. Bắt được cả hai bố con Hồ Quý Ly đem về Tàu, rồi chiếm giữ lấy nước Nam, làm ra lắm sự tàn ác. Nào là bắt dân khai mỏ vàng, săn voi trắng, nào là bắt dân mò hạt trân châu, lại cấm dân không cho nấu muối riêng, bắt phải nộp cống hưu trắng, rùa rùa chín đuôi, vượng bạch, trăng to, lại lắm chính sự tàn ác, thuế má nặng nề. Hơn 20 năm, dân sự lấy làm khổ ải, bởi thế trộm giặc chỗ nào cũng nổi lên như ông, dân gian lại càng khốn đốn lắm. Thái Tổ trông thấy tình hình làm vậy, có chí muốn ra dẹp loạn để yên dân. Người nhà Minh vốn biết ngài là hào kiệt nước Nam, muốn dụ ngài ra làm quan, ngài không thèm ra, nói rằng đại trượng phu nên giúp lúc nạn to, lập nên công lớn, chứ lại thèm làm đầy tớ người ta à. Đến năm Mậu Tuất 1418, ngài nhân được Thanh Thần Kiếm và được bọn Nguyễn Trãi, Trần Hãn đến giúp, nhưng mới mộ quân khởi nghĩa, chiêu dụ hào kiệt, đánh nhau với quân nhà Minh, lắm trận gian truân mà chí ngài vẫn không núng. Một khi ngài thua trận ở Côi Huyện, quân sĩ tan chạy mất cả, chỉ còn độc một mình tìm đường chạy trốn. Tướng nhà Minh đem quân đuổi theo, ngài túng thế không biết làm thế nào. Sảy gặp một ông lão nhà quê đang thác ruộng cấy mạ, ngài nhảy ngay xuống ruộng cầm mạ cấy đỡ cho ông ấy. Một lát quân Minh đuổi đến nơi, thấy người làm ruộng, hỏi thăm rằng có thấy ai chạy qua đây không. Ông lão làm ruộng đã biết ý, chắc ngài là vua Lê, mới trỏ tay về mé trước mặt, nói rằng tôi vừa thấy một người chiến tướng hớt hờ hớt hải chạy về mé trước kia kìa. Quân nhà Minh tưởng thực kéo cả đi về mé trước, ngài nhân thế được thoát. Lại một bữa quân Minh đuổi kiếp quá, phải núp mình vào trong bụi rậm. Quân Minh có con chó săn cực khôn, lồng lẫy cắn vào trong bụi. Quân Minh cầm giáo xỉa vào, bỗng thấy một con cáo chạy ra, quân mới bỏ đám ấy mà đi, nhân thể lại được thoát. Lại một buổi đánh nhau với tham tướng Minh là Phùng Quý, thua trận chạy về đến núi Linh Sơn, quân hết lương ăn, phải nhịn đói mất hơn 2 ngày, chỉ đào củ chuối và hái rau ăn trừ bữa. Tuy vậy, càng thua lại càng phấn chấn, chớ không ngã lòng, vả lại được các tướng giúp đỡ như bọn Lê Sát, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Lê Truyện, ai nấy cùng dốc một lòng, cho nên dần dần lại chuyển thua thành được. Về sau, đánh được Trần Trí, đuổi được Phương Chính, chém được Liễu Thăng ở núi Mã An, bắt sống được bọn Thôi Tụ, Hoàng Phúc, trong 10 năm trời quét sạch bờ cõi, bấy giờ ngài mới lên ngôi hoàng đế. Khi ngài thành công rồi, một bữa ngự thuyền rồng chơi trong hồ Tả Vọng, bỗng thấy một con rùa to bơi trên mặt nước. Ngài cầm Thanh Thần Kiếm chỉ xuống, không ngờ bị con rùa ấy đớp lấy rồi lặn mất, bởi thế đổi tên hồ ấy là Hồ Hoàng Kiếm, nghĩa là trả gươm của trời. Ngài đem lại nước Nam, làm nên công nghiệp hiển hách, truyền đời ngót 400 năm trời, thực là một vị đại anh hùng đệ nhất nước Nam. Bắc Bình Vương. Bắc Bình Vương tên là Nguyễn Văn Huệ, người làng Tây Sơn, tỉnh Quý Nhân. Em vua Tây Sơn là Nguyễn Văn Nhạc. Bắc Bình Vương tiếng to như chuông, mắt sáng như điện, sức khỏe tuyệt quần. Mỗi khi lâm trận, chỉ hai tay cầm hai dùi đồng, phi ngựa xông vào giữa trận, hàng mấy nghìn người cũng không địch nổi, lại có trí mưu quyền biến, mẹo mực như thần. Khi trước giúp anh khởi loạn ở trong Quy Nhơn, về sau giữ từ Thuận Hóa trở ra, tự xưng là Bắc Bình Vương. Trong năm Bính Ngọ thời Cảnh Hưng 1786, đem quân ra Bắc Hà, mưu trừ họ Trịnh để giúp nhà Lê, giết được Trịnh Khải, lập vua Chiêu Thống nhà Lê, rồi lại đem binh về đóng ở Phú Xuân, mà sai Bộ Tướng và Võ Văn Nhậm đóng quân ở Nghệ An để rình tin tức ngoài Bắc Hà. Năm sau, nhân có Nguyễn Hữu Chỉnh muốn giúp vua Chiêu Thống để cự nhau với mình, mới sai Văn Nhậm đem quân ra đánh Hữu Chỉnh, đuổi mãi đến núi Tam Từng bắt được, giải thay giết chết, rồi lưu Ngô Văn Sở cùng Ngô Thì Nhậm ở lại trấn thủ Thăng Long, lập Sùng Nhượng công Duy Cẩn giám quốc. Vua Chiêu Thống chạy sang Tàu cầu cứu, vua Càn Long nhà Thanh sai tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị đem quân Lưỡng Quảng cùng Vân Quý hơn 20 vạn chia làm hai đường kéo sang. Ngô Văn Sở đem quân lui vào đóng ở Tam Điệp, Biện Sơn, đưa tin vào cáo cấp. Bắc Bình Vương được tin cả giận nói rằng: những quân Ngô Cẩu này sao dám dông dở làm vậy? Bèn hạ lệnh khởi binh, các tướng sĩ đều xin trước chính vị hiệu để hệ nhân tâm, rồi sẽ đem quân ra. Ngày hôm 25 tháng 11 năm Mậu Thân năm 1788, Bắc Bình Vương lên ngôi hoàng đế, kỷ nguyên là Quang Trung, rồi khởi hết cả quân Thuận, Quảng, Thanh, Nghệ đem ra Bắc Hà. Ngày 20 tháng Chạp kéo đến núi Tam Điệp khao thưởng quân sĩ, truyền cho ba quân tạm làm lễ Tết Nguyên Đán, hẹn đến mồng 7 tháng Giêng ra thu phục được thành Thăng Long, rồi sẽ mở tiệc khai hạ. Tức thì chia quân các đạo kéo ra, mồng 3 tháng Giêng năm Kỷ Dậu năm 1789, kéo quân đến vây đồn Hà Hồi, bây giờ thuộc phủ Thường Tín, Hà Đông, truyền loa gọi dạ ầm ầm đến hàng và vạn người. Quân Tàu trong đồn sở rung cầm cập, bỏ tan mà chạy, bắt được giết sạch. Không còn tin quân Tàu nào chạy lọt mà về báo Thăng Long được nữa. Vua Quang Trung thừa thắng đánh tràn đến đồn Ngọc Hồi, Văn Điển, Yên Quyết, giết được tướng Tàu là đề đốc Hứa Thế Hành, tổng binh Trương Triều Long, Thượng Duy Thăng, tri phủ Điền Châu Sầm Nghi Đóng. Tôn Sĩ Nghị đóng quân ở bến sông Nhị, nghe tin báo vội vàng lên ngựa qua Phù Kiều chạy sang Bắc. Quân sĩ tranh cầu đổ xô nhau mà chạy, cầu đổ chết hàng mấy vạn người, nước sông Nhị đến nỗi không chảy đi được. Hôm ấy là mồng 5 tháng Giêng, vua Quang Trung mặc áo chiến bào xông pha trong trận, thẳng vào thành Thăng Long, mà áo chiến bắt hơi thuốc súng xám đen cả lại. Vua Quang Trung lại sai quân đuổi theo quân Tàu lên đến cửa Nam Quan, tỉnh Lạng Sơn, nói phao lên rằng sắp kéo tràn qua cửa quan đuổi giết để theo tìm vua Chiêu Thống. Người Tàu cả sợ, già trẻ lớn bé cõng nhau mà chạy từ cửa Nam Quan trở về Bắc, và trăm dặm vắng ngắt không còn có hơi khói lửa người ở. Vua Quang Trung đánh được trận ấy, sai người nhặt thay quân Tàu chất lại thành đóng, rồi đắp đất lên, tục truyền là Gò Đống Đa ở huyện Vĩnh Thuận, bây giờ là huyện Hoàng Long, Hà Đông. Khi Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy, vua Quang Trung bắt được những tờ sắc dụ của vua Tàu, biết rằng ý Tàu chỉ giả dạng đồ lợi, chứ chẳng có ý gì phù lê. Nhưng khi ấy Tàu đã sai Phúc Khang An ra thay Sĩ Nghị làm Lưỡng Quảng Tổng đốc, chuyên ý giảng hòa. Vua Quang Trung mới sai sứ sang giảng hòa và cấp lương cho những quân Tàu, bắt được hơn 800 người mà đưa sang trả Tàu. Vua Tàu dụ phải thân sang chầu. Năm Canh Tuất, vua Quang Trung đổi tên là Nguyễn Quang Bình, sai cháu là Phạm Công Trị trạng mạo giống mình đổi tên sang thay mình để triều cống. Ngoại thức cống phẩm lại đưa sang cống hai cặp voi đực, quân Tàu phải đưa đón đi dọc đường rất là khổ sở. Khi đến nơi hành tại trên sông Nhiệt Hà, vào chầu vua Tàu, vua Tàu tưởng là thực vua Quang Trung thưởng cho rất hậu, ngự bút lại đề bốn chữ đại tự và thơ câu đối ban cho. Khi vào bệ kiến từ về, lại ban cho áo mũ đồ đạc bằng các vị thần vương, và vời đến gần sập ngự, vỗ vai phủ dụ ôn tồn, lại họa ngự cảnh ban cho. Vua Quang Trung từ đấy lập Nghệ An làm trung đô, đổi Thăng Long làm Bắc Thành, dựng sổ đinh, điền. Đinh chia làm ba hạng, điền chia làm ba đẳng, lại lập ra tín bài, đề bốn chữ, thiên hạ đại tín. Bắt dân đinh nộp thuế phải đề rõ tên họ, niên canh, quán chỉ, cặp chỉ làm tin. Nếu người nào không có thẻ thì là lậu đinh, bắt phải sung dịch, mà lý trưởng phải phạt. Lại dịch nhân thế xét bắt quấy dân, có kẻ phải chui vào hang để trốn rất là khổ sở. Vua Quang Trung lại muốn thừa cơ lấy lại đất Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam của nước Nam khi xưa, đã mộ binh đóng Tàu chiến, sắp sửa làm biểu sai sứ sang Tàu cầu hôn để dò ý vua Tàu, mượn chuyện để khởi binh. Chẳng may phải bệnh mất, việc ấy lại phải dìm đi. Vua Quang Trung lên ngôi được 3 năm, thọ 40 tuổi. Đức Gia Long, bản triều Thế Tổ Cao Hoàng Đế. Đức Gia Long là con trai thứ ba Đức Hưng Tổ, là chúa Đức Duệ Tôn. Khi Đức Hưng Tổ băng thì ngài mới lên 4 tuổi. Khi lớn lên, ngài thiên tư thông thuệ khác thường, Đức Duệ Tôn lấy làm khí trọng lắm. Khi ấy, Đức Duệ Tôn nối giữa nghiệp chúa ở Thuận Hóa. Nhưng có kẻ quyền thần là Trương Phúc Loan chuyên quyền. Mà trong Quy Nhơn thì anh em Tây Sơn là Nhạc, Huệ nổi lên. Ngoài Bắc Hà thì Trịnh Chúa sai Hoàng Ngũ Phúc vào xâm lấn. Thuận Hóa thất thủ, Ngài theo Đức Duệ Tôn chạy vào Quảng Nam, rồi lại vượt bể vào Gia Định. Đức Duệ Tôn cho Ngài làm chưởng sử, coi một đạo quân tả dực. Ngài liệu tính việc quân không sai một ly nào, các hàng chư tướng đều dốc lòng theo Ngài. Một hôm, Ngài hộ giá Đức Duệ Tôn đương đi nửa đường, chợt nghe có quân giặc đuổi theo. Đức Duệ Tôn thấy nguy cấp lắm, mới nhường con ngựa cho Ngài cưỡi, dục Ngài đi lên trước. Ngài bất đắc dĩ phải nhận ngựa cưỡi đi lên. Đi một lát, lại dừng ngựa đợi. Khi Đức Duệ Tôn theo lên kịp, thấy Ngài vẫn đứng đợi ở ven đường. Đức Duệ Tôn nói rằng, cháu ta có bụng tốt như vậy, trời thực chứng giám cho. Năm Bính Thân, Ngài đến Tam Phụ, tục gọi là Ba Đống thuộc Định Tường, chiêu mộ quân Đông Sơn, là bọn Đỗ Thanh Nhân tự xưng Đông Sơn tướng quân. Sực có quân Tây Sơn vào cướp Sài Gòn, Đức Duệ Tôn phải chạy đến Đăng Giang. Ngài đem quân Đông Sơn đến ứng viện, rước Đức Duệ Tôn chạy đến Cần Thơ, rồi lại chạy đến Long Xuyên, thì Đức Duệ Tôn bị nạn. Đường đêm, Ngài muốn vượt thuyền ra bể để tránh giặc. Khi thuyền quay mũi ra, thì có con cá sấu ba lần đến ngăn trở thuyền Ngài lại, không đi được. Sáng hôm sau cho thám xem, mới biết đêm qua có thuyền giặc đón eo ở mé trước, Ngài phải chạy ra Cù Lao Thổ Châu. Sau, Ngài lại đảo về cử nghĩa binh ở Long Xuyên, đánh phá quân Tây Sơn ở Doanh Long Hồ, bây giờ là Vĩnh Long, thu phục được thành Sài Gòn lần thứ nhất. Năm Mậu Tuất, niên hiệu Lê Cảnh Hưng thứ 39, lịch Tây năm 1777. Chư tướng tôn Ngài lên làm đại nguyên soái nhiếp quốc chính, khi ấy Ngài mới 17 tuổi. Đến năm Canh Tý 1779, tháng Giêng, Ngài lên ngôi vua ở Sài Gòn. Năm Nhâm Dần, quân Tây Sơn kéo vào cửa bể Cần Thơ, Ngài sai chưởng cơ Tống Phúc Thiêm điều bắt quân thủy ra cự chiến. Quân Tây Sơn thừa thế sấn vào hăng lắm. Cai cơ Mạng Hòe Manuel người Pháp cưỡi tàu xông vào cự địch, quân giặc ném thuốc súng xuống đốt tàu, Mạng Hòe tử tiết. Ngài thân đốc binh thuyền ra ứng tiếp, mình mặc nhung y, đầu đội nón chiến, tay cầm súng đứng trên mũi thuyền bắn sang thuyền giặc. Ngài bắn súng cực giỏi, không phát nào sai. Tay súng ấy sao phong là võ công lương khí. Hô chư quân vừa đánh vừa lui, rồi Ngài ngự đến Tam Phụ, thành Sài Gòn lại mất về Tây Sơn. Sau, Ngài ngự thuyền ra Cù Lao Phú Quốc. Tháng 8 năm ấy, Chu Văn Tiếp cử binh kéo cờ hiệu bốn chữ Lương Sơn Tá Quốc, lại về thu phục được thành Sài Gòn lần thứ hai. Ngài ngự giá tự Phú Quốc trở về, sai sứ sang Simla thông hiếu. Năm Quý Mão, Tây Sơn Nguyễn Văn Huệ đem quân vào đánh phá cửa Cần Thơ. Ngài phải ngự đến Tam Phụ. Bầy thô theo hầu Ngài chỉ còn có Nguyễn Kim Phẩm và 5-6 người mà thôi. Ngài đi đến sông Lật Giang, quân giặc đuổi theo kiếp lắm, mà nước sông chảy xiết quá, không có đò sang. Ngài vốn tài lội, bèn bơi vượt sang được bờ bên kia sông. Khi chạy đến Đăng Giang, khúc sông ấy nhiều cá sấu lắm, không thể bơi sang được. May có con trâu nằm ở bờ sông, Ngài mới cưỡi trâu sang sông. Đến giữa dòng, nước triều dâng lên to, chìm cả trâu. May có con cá sấu đưa giạt vào bờ. Ngài ngự đến Mỹ Tho, rồi rước cả quốc mẫu và cung quyến ra trú ở Cù Lao Phú Quốc. Quân Tây Sơn chợt kéo đến, Ngài phải chạy ra Cù Lao Côn Lôn, Pu Lô Công Đo. Nguyễn Văn Huệ đem quân thủy bổ ra vòng quay Côn Lôn, thế rất nguy cấp. Bỗng đâu trời nổi cơn bão, mây kéo mù mịt, thuyền ghe giáp nhau mà cũng không trông rõ mặt người, sóng bể ầm ầm, thuyền giặc chìm đắm không biết bao nhiêu mà kể. Ngài ngự một chiếc thuyền vượt ra ngoài Trùng Vi, Bạc Phong đến Cù Lao Cổ Cốt, ít bữa lại về Phú Quốc. Lương thực hết cả, quân lính đến nỗi phải đào rễ cỏ củ mài mà ăn. Lúc bấy giờ có một nàng lái buôn là Thị Uyển người Hà Tiên chở một thuyền gạo lại hiến. Khi ấy Ngài nghe ông Bá Đa Lộc Evêque Đa Thôn ở Chân Bôn, bèn sai người mời đến bàn tính, rồi giao ông Hoàng Tử Cảnh mới lên 4 tuổi cho Bá Đa Lộc đưa sang Pháp Quốc để cầu viện. Hoàng Tử Cảnh đi rồi, Ngài đem ra 20 lạng vàng, chia đôi đưa cho bà Nguyên Phi. Tống Thị sinh ra ông Hoàng Tử Cảnh một nửa mà báo rằng, con ta đã đi rồi, ta cũng phải ra đi. Phi phụng dưỡng quốc mẫu ở đây, chưa biết sau này ngày nào lại gặp được nhau mà ở tại chỗ nào, thì cứ lấy vàng này làm tin. Nói rồi, Ngài ngự thuyền vào cửa bể Mali để dò thám quân giặc. Chợt gặp hơn 20 chiếc thuyền giặc đến vây. Thuyền Ngài vội vàng dương buồm cứ trông theo phương đông mà chạy, phiêu lưu ngoài bể 7 ngày đêm. Trong thuyền hết cả nước uống, quân sĩ đều khác, ngài mới mật khẩn rằng nếu ta có phận làm vua thì giạt thuyền vào bờ để cứu lấy mạng người trong một thuyền này, nhược bằng không thì đánh chìm đắm ở giữa bể này cũng cam tâm vậy. Vụt chốc, gió lặng, sóng yên, trông thấy trên mặt nước hắc bạch chảy rẽ đôi dòng, một bên nước trong leo lẻo, trong thuyền một người nếm thử thấy ngọt hô lên rằng nước ngọt, rồi tranh nhau múc uống khỏi cả phiền khác. Vừa múc được 4-5 chỉnh thì nước bể lại thấy mặn như trước. Khi giặc lui đi rồi, ngài lại ngự thuyền về Phú Quốc. Quốc mẫu thấy ngài về cả mừng, ngài mới kể lại tình trạng lúc bạc phong giữa bể để quốc mẫu nghe. Quốc mẫu than rằng con ta bên trời góc bể lịch duyệt gian nan, nhưng xem như trận gió Côn Lôn nước ngọt giữa bể thì ý trời khá biết, chớ lấy gian hiểm mà ngã lòng. Ngài bái tạ xin vâng lời dạy. Lúc ngài đi bể chỉ dùng muối, ớt, gừng, tỏi, hồ tiêu, hồi hương, quế chi, ô mai, 7-8 vị ấy đều tán nhỏ trộn lẫn với nhau để làm thức ngự thiện. Ngài thường ban cho các tùng thần và bảo rằng đi chốn sơn, hải, lâm chướng nên ăn những thức này và tỏ ý rằng ta cùng với các ngươi cùng cam khổ vậy. Năm Giáp Thìn, ngài sang Simla cầu viện. Vua Sim cho hai tướng đem 20.000 thủy binh, 300 chiến thuyền sang giúp, nhưng bị Nguyễn Văn Huệ phục binh đánh tan cả. Ngài lại ngự sang thành Vọc Cát, Bangkok, Kinh Đô Sim. Khi ấy, ngài có giúp Sim đánh tan quân Miến Điện, vua Sim cảm tạ lại muốn giúp binh. Nhưng ngài biết rằng dẫu Sim giúp cũng vô ích, mà Nguyễn Văn Thành cũng tâu rằng ta nên dưỡng sức đợi thời, có thể tự làm lấy được, không nên dẫn quân rợ vào chốn trọng địa nước mình. Ngài lấy làm phải. Bây giờ nghe tin anh em Tây Sơn khích bác nhau, ngài mới quyết kế kéo quân về, nghi binh các đạo đều đến họp tập thanh thế lừng lẫy. Tháng 8 năm Mậu Thân lại thu phục được thành Sài Gòn lần thứ 3. Tháng 6 năm Kỷ Dậu, Bá Đa Lộc đưa ông Hoàng Tử Cảnh từ Tây về và đưa hai tướng là Nguyễn Văn Chấn, Von Nie, Nguyễn Văn Thắng, J.B. Sainyo sang giúp. Chú thích: Sainyo theo sách Cương Sử Nam thì là Despio. Đọc tiếp. Năm Canh Thân, ngài thống suốt thủy bộ chư quân ra cứu viện thành Bình Định. Thị Nại dùng trước hỏa công đánh phá thủy đồn. Năm Tân Dậu, ngài kéo quân ra thu phục được Phú Xuân, từ đấy đánh tràn đi diệt Tây Sơn, định Bắc Hà, nhất thống cả Nam Bắc. Năm Nhâm Tuất, năm thứ 7 vua Gia Khánh nhà Thanh lịch Tây 1802, Kỷ Nguyên Gia Long đưa thư sang Tàu định quốc hiệu là Nam Việt, nghĩa là ngài mở rộng được cõi Nam Kỳ mà có cả toàn Việt, nhưng vua Gia Khánh lại đổi lại để chữ Việt trên chữ Nam, cho là Triều Nguyễn ta trước chiếm có đất Việt thường, nay có cả cõi An Nam. Ngài đưa thư sang Chiết Biện mãi rồi mới đặt quốc hiệu là Việt Nam. Ngài mở mang cõi nước Nam ta thêm rộng ra được 6 tỉnh Nam Kỳ, buổi đầu rất là gian lao, nào là đặt quan Điền Tuấn, mở đất Đồn Điền, phân hoạch địa giới Gia Định, Định Tường, Đào Thông, Ngòi Lạch, Hà Tiên, Châu Đốc, lại còn đặt ra tòa đệ chính ở Bắc Thành, định ra đê thức, soạn ra bộ nhất thống dư địa, định ra điều lệ hương đảng, định phép tuyển duyệt, nghiêm cấm đổ bát, định luật lệ 398 điều. Đó là quy mô khai quốc, kể lược qua như vậy. Lại còn công việc ngài giao thiệp với nước Simla, thông hiếu với nước Đại Pháp, xử trí nước Chân Lạp, Vạn Tượng đều quy phục cả. Công đức ngài kim cả Trung Hưng, sáng nghiệp Triều Nguyễn ta, trong 22 năm mới thu phục được Cựu Kinh, lên ngôi được 18 năm, thọ 58 tuổi, miếu hiệu là Thế Tổ Cao Hoàng Đế. Ngài thực là một vị vua khai sáng anh hùng.